Xin mến chào quý vị khán thính giả, chúc quý vị có một khởi đầu tuần mới thật là thuận lợi. Hôm nay thì như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 161 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vương triều Đại Ngụy có không ít quận, rất nhiều phủ, rất nhiều huyện. Nếu thực sự muốn đạt được yêu cầu trong tấu chương 130 vạn vạn lượng bạch kim, không tới một năm bèn tiêu hết sạch, không còn chút dấu vết nào. Mặc dù ý tưởng rất tốt nhưng khó làm. Cố Ngôn lên tiếng. Lần này ông ta nói chuyện vẫn còn giữ chút kẽ. Nếu như đổi thành một người khác, ông ta nhất định cho người ta một cái bạt tai đã văng ra ngoài đường rồi. Hứa Thanh Tiêu thì khác. Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ tình hình của hộ bộ hơn bất cứ ai hết, cũng biết rất rõ cách phân chia ngân lượng của Đại Ngụy, không thể nào nói năng hồ đồ được. Dám nói ra như vậy, chắc chắn có suy nghĩ gì đó khác. Sửa cầu đường, tăng binh nuôi binh, còn cho trẻ nhỏ đi học, người già có tiền dưỡng lão. Mỗi một khoản này đều cần phải bỏ ra một con số lớn không đo được. Thủ nhân, vừa nãy lão phù có thử tính toán qua một chút. Quốc khố Đại Ngụy có 130 vạn vạn lượng bạch kim, rút ra 100 vạn vạn lượng bạch kim có thể giải quyết vấn đề sửa chữa cầu đường, còn về tăng cường quân đội, cấp tiền nuôi quân, điều này căn bản không thể nào làm được. Thêm kế hoạch cho trẻ đi học, người già dưỡng lão sẽ càng là điều xa vời thực tế. Chỉ thử tính một chút, 500 vạn vạn lượng bạch kim cũng không đủ để thực hiện kế hoạch lớn như vậy nữa. Trần Chính Nho cũng lên tiếng theo. Ông ta không phải người của hộ bộ, nhưng cũng hiểu tình hình của hộ bộ. Thứ mà Hứa Thanh Tiêu nhắc đến, căn bản không cách nào làm được. Đúng vậy, chỉ tính đại thôi cũng đã là một con số kinh thiên động địa rồi. Không thì thế này đi, dùng một nửa để sửa cầu đường, một nửa còn lại dùng để viện trợ binh lính, được không? Sửa cầu đường là việc cấp bách cần làm hiện nay, thúc đẩy sản lượng lương thực cũng là nhiệm vụ cần thực hiện gấp. Cũng không thể thiếu việc viện binh nuôi binh, có thể sắp xếp sao cho hợp lý, nhưng hai kế hoạch sau lại có chút không thực tế. Mọi người đều bàn luận, ngày thường bọn họ tìm đủ mọi cách để moi tiền từ hộ bộ, nhưng sau khi xem xong kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu, ai nấy đều bị dọa cho mất hồn. Đặc biệt là con số mà Trần Chính Nho vừa mới đưa ra, 500 vạn vạn lượng bạch kim cũng chưa chắc đã hoàn thành được kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu. Có chi hướng lớn là một chuyện tốt, mọi người đều ủng hộ cả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, kế hoạch so với thực tế cách nhau quá xa, khiến mọi người không cách nào tiếp nhận nổi. Mà đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng đưa ra câu trả lời của riêng hắn. Chư vị có lẽ hiểu nhầm rồi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu cất lời, ánh mắt của chúng thần đều bất giác đặt lên người Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự tò mò. Trong những kế sách mà bổn vương lập ra, kế thứ năm là quan trọng nhất. Tất cả số ngân lượng sửa cầu đường có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng thứ thực sự phải đầu tư tiền tài vào là nhân lực. Mà nếu muốn đời sau con cháu không cần tốn một văn tiền nào vẫn có thể đi học, muốn sau khi về già có thể hưởng một phần bổng lộc, cùng nhau sinh sống, thì bắt buộc phải làm những việc này. Cho nên công bộ cần xây dựng một cơ cấu mới, hợp tác với hộ bộ. Nhưng thường những người làm việc cho vương triều đãi ngộ so với người khác tốt hơn nhiều. Chỉ cần hoàn thành những công việc thường phải làm trong giờ làm việc, liền có thể được hưởng chế độ chính sách mới. Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, cũng không phải là bóc lột bách tính, mà là mua một được hai, muốn con cháu đời sau được đi học miễn phí sao, muốn khi về già, mỗi tháng vẫn được nhận một chút bổng lộc phải không? Nói nhiều có lẽ không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ cho người đủ ăn no. Kết hợp hai điều kiện trên, muốn được hưởng phúc lợi từ chính sách mới của triều đình, vậy thì phải làm việc cho triều đình. Suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, hai canh giờ thôi. Chỉ cần làm công việc của hai canh giờ, làm trong vòng một năm thì tương lai sẽ được hưởng phúc một năm. Chỉ cần làm đủ 5 năm, con cháu đời sau sẽ được đi học miễn phí. Nếu như vượt hơn mức hai canh giờ thì kết toán tiền công sẽ không nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít, ít nhất sẽ không thấp hơn tiền làm nông. Hứa Thành Tiêu tính toán thử qua, mỗi ngày có thể làm khoảng đâu đó 4 canh giờ, hơn nữa còn có thể chừa lại chút thời gian để trồng trọt. Nếu tính tổng lại, khoảng 5 canh giờ. Nơi này không phải thế giới bình thường, mà là thế giới tiên hiệp. Dân chúng thà rằng làm việc nhiều chút, cũng không muốn phải nghèo đói khốn khổ. Trước đây, Đại Ngụy Bắc Phạt đánh tới mức dân chúng lầm than. Thời điểm đó chỉ cần được ăn một miếng thôi là được rồi. Nào ai quan tâm tới việc làm lụng có vất vả hay không? Một công việc nhỏ nhoi, không biết có bao nhiêu người dành nhau làm. Hứa Thành Tiêu đứng trên góc độ của vương triều Đại Ngụy nhìn thì sẽ không ăn bớt của nhân dân, cũng sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của Đại Ngụy. Dù sao ngân lượng cũng chỉ có chừng đó, muốn phát triển bắt buộc phải tiết kiệm. Khi Hứa Thành Tiêu nói ra kế hoạch cùng cách nghĩ của hắn, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Lão Phù hiểu ý rồi, ý của thủ nhân là thông qua sách lược thứ 5 thu hút bách tính, giải quyết khoản ngân lượng phải chi cho lao động, chỉ cần bỏ ra khoản cho nguyên liệu là được. Trần Chính Nho đã hiểu ra, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu đặc biệt hỏi lại một câu. Trần Chính Nho, bổn vương đúng là có ý này. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, cũng chính là nói, đem những áp lực hiện đang có, đẩy lùi về sau này. Cố Ngôn cũng ngay lập tức hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu. Sửa cầu sửa đường, bao gồm cả gia tăng binh số cùng tăng cường hỗ trợ nuôi binh. Những việc này đều cần một lượng lớn ngân lượng, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở nhân lực và sức lao động. Còn thứ như nguyên liệu, rất dễ xử lý. Sửa cầu đường trừ công vụ ra, không phải chỉ còn lại chỗ việc khai thác đá từ núi vận chuyển các thứ sao. Chủ yếu là tiền nhân công. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đưa ra chính sách mới chính là để rời áp lực mà vương triều đang phải chịu đẩy về giai đoạn sau này. Đây quả thật là một cách hay, chỉ có điều lỡ như sau này tình hình cũng không ổn thì phải làm sao. Thân là hộ bộ thượng thư, đối với những việc thế này thực ra Cố Ngôn không hề ủng hộ chút nào. Chỉ vì giải quyết áp lực nội bộ mà đưa rủi ro phải chịu đẩy về sau. Nếu như vương triều Đại Ngụy cứ phát triển đi lên, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng lỡ như vương triều Đại Ngụy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy việc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ cả. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Đến lúc đó, nếu như vương triều phá sản, đến cơ hội vãn hồi cũng sẽ không có. Cố Ngôn không phản đối thẳng, mà dùng câu hỏi này để thể hiện thái độ của bản thân. Chuyện này liên quan đến sự phát triển của Đại Ngụy, lẽ đương nhiên chúng thần đều phải xem xét nghiêm túc. Nhưng lời của Cố đại nhân quả thật là đều có thể xảy ra. Nhưng nay đã bước vào thời kỳ bất thường rồi, tất nhiên phải làm những việc không theo lẽ thường tình. Nay Đại Ngụy có long địch quốc vận, mưa thuận gió hòa, chỉ cần Đại Ngụy có thể ổn định nội bộ, xử lý ngoại bộ, thống nhất Trung Châu, vậy thì những việc mà Cố đại nhân lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. 10 năm sau, thuế lương thực sẽ được tăng thẳng lên mức 60 hoặc 70. Trong vòng 100 năm, khẳng định có thể đột phá lên mức 100 vạn vạn ngân lượng. Đương nhiên, đến lúc đó dân số của Đại Ngụy ít nhất phải tăng gấp 10 lần. Số ngân lượng cần sử dụng tất sẽ càng nhiều hơn. Nhưng bất kể thế nào, nuôi sống những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Ánh mắt kiên định, Hứa Thanh Tiêu nói, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm, 100 năm sau, dân số của Đại Ngụy bắt buộc phải tăng lên gấp 10 lần, với tiền đề là không được xảy ra nội loạn. Dưới tình hình như vậy, Đại Ngụy sẽ không còn khái niệm về ruộng hoang nữa, bởi vì tất cả lương điền đều được sử dụng hết rồi. Một khi dân số đông, làm cái gì cũng có lợi ích của nó, tiền đề là phải giải quyết từng việc theo trình tự. Nói tới nói lui, kế hoạch này của Hứa Thanh Tiêu vô cùng vĩ đại. Mà để chèo chống được kế hoạch này, nhất định phải dựa vào hai điều sau. Thứ nhất, long đỉnh quốc vận. Bắt buộc phải bảo vệ được long đỉnh quốc vận trong vòng 100 năm, thậm chí là 1000 năm. Vương triều mưa thuận gió hòa, không có thiên tai, mà sản lượng lương thực mỗi năm trồng ra phải càng ngày càng nhiều. Người tài cũng phải ngày một nhiều thêm. Thứ hai, công cụ. Đại Ngụy muốn hoàn thành việc lột xác hoàn toàn thì nhận định phải có chuyển biến cơ cấu sang công nghiệp nặng, từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp. Nhưng quá trình chuyển đổi này rất phức tạp, không phải chuyện một người có thể giải quyết được. Đây cũng là lý do Hứa Thành Tiêu muốn đẩy mạnh phát triển giáo dục. Chỉ có bồi dưỡng được lượng lớn người đọc sách, có văn hóa, có năng lực để bọn họ tự mình đến khắp nơi tìm tòi nghiên cứu. Biết đâu có một ngày nào đó, đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay, sáng tạo ra máy chạy bằng hơi nước. Đây cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. Mà hai điểm trên chỉ có thể phó mặc cho số trời, sẽ phải mất rất nhiều thời gian bù vào. Điều Hứa Thành Tiêu có thể làm được, chỉ có xây sẵn một bước đệm. Tương lai có thể thành công hay không, quả thật không phải thứ Hứa Thành Tiêu có thể quyết định được. Thủ nhân, lão phù thấy quan điểm của người rất hay, cực kỳ hợp thời, cực kỳ hợp lý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cho dù di chuyển áp lực đến hẳn 50 năm sau đi nữa, thì vẫn còn vấn đề tồn đọng. Trước mắt quốc khố đại ngụy có 130 vạn vạn lượng bạch kim, cũng chưa đủ. Ít nhất phải có 300 vạn vạn lượng bạch kim. 100 vạn vạn lượng bạch kim dùng để mở rộng trồng trọt sản xuất lương thực. 100 vạn vạn lượng bạch kim dùng để sửa chữa cầu đường. 100 vạn vạn lượng bạch kim dùng để cấp bổng lộc hàng tháng. Còn có dụng cụ đồ đạc ở công bộ. Còn thiếu 170 vạn vạn lượng bạch kim lận. Trần Chính Nho coi như hiểu hoàn toàn Hứa Thanh Tiêu đang muốn làm gì. Hứa Thanh Tiêu muốn tranh thủ cơ hội lần này phát triển mạnh đại ngụy. Trước đây Hứa Thanh Tiêu cũng từng nhắc đến, chỉ là sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện nên mới bỏ lỡ. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu một lần nữa khởi động kế hoạch, ông ta tất nhiên đồng ý. Nhưng vấn đề là muốn bắt đầu kế hoạch này, ngân lượng trong quốc khố đại ngụy nào có đủ đâu. Ít nhất phải đợi đến 5 năm nữa. Nếu không thúc ép khởi công tiến hành kế hoạch, chỉ sợ làm được một nửa, hết mất ngân lượng rồi, trở thành trò cười vẫn còn nhẹ chán. Chỉ sợ nhất, dùng sạch ngân lượng rồi, việc làm vẫn chưa đâu ra đâu. Rất dễ khiến triều đình ngã ngựa. Số còn thiếu là 137 vạn vạn lượng bạch kim. Hơn nữa đây mới chỉ là con số tính sơ, nhất định không thể tính như vậy được. Nếu thực sự tính toán ra, còn phải mất nhiều hơn nhiều. Phải cỡ 200 vạn vạn lượng bạch kim. Một hơi lấy đâu ra lắm ngân lượng như vậy được. Sẽ có người đem tới tặng. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, ánh mắt của hắn vô cùng tự tin. Hắn nói. Lời này vừa nói ra, bá quan lại có chút tò mò, không nhịn được nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Sẽ có người dâng tới à? Ai dâng? Một lần tặng tới 200 vạn vạn lượng bạch kim. Ai cơ? Kim chủ nào vậy? Thủ nhân, ý của ngươi là... Hứa vương gia, tự nhiên không ai lại đồng ý tặng ngân lượng cho chúng ta chứ. Chúng thần tò mò nhìn Hứa Thanh Tiêu. Chư vị yên tâm, trước mắt thời cơ chưa chín muồi, đợi sau khi đến lúc rồi chư vị cũng sẽ hiểu thôi. Nói tóm lại, nếu như chư vị đại thần đồng ý với suy nghĩ của bổn vương, thì mau bắt đầu chuẩn bị. Tạm thời ngân lượng có trong quốc khố đủ để duy trì thời kỳ đầu. Trong vòng nửa năm, bổn vương xin hứa 200 vạn vạn lượng bạch kim, không sót một lượng. Hứa Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói. Khi những lời này được cất lên, chúng đại thần lại càng thêm tò mò. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không nói, bọn họ tạm thời cũng chỉ đành ngơ ngáy trong lòng thôi. Vương gia, lão phù không nói nhiều nữa. Nếu như trong vòng nửa năm, vương gia thực sự có thể đạt được 200 vạn vạn lượng bạch kim, lão phù đồng ý với kế sách này, tận tâm tận lực phối hợp cùng. Tất nhiên còn phải cần sự đồng ý của bệ hạ. Nghe tới có ngân lượng, Cố Ngôn liền lập tức trở nên kích động. Nếu như trong vòng nửa năm, Hứa Thành Tiêu có thể lấy được 200 vạn vạn lượng bạch kim, vậy thì đại ngụy sắp bay lên trời luôn rồi. 300 vạn vạn lượng bạch kim được thu vào, để lại 230 vạn lượng bạch kim làm nền. Không đến 3 năm, đại ngụy thực sự có thể trở nên phồn thịnh. Hơn nữa không phải chỉ phồn thịnh bình thường, mà hưng thịnh đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Chậm cho phép. Quý Linh nói thẳng, cứ vậy đồng ý luôn, không ý kiến thêm gì nữa. Đừng hỏi ta là đồng ý luôn đó. Vừa nghe được lời của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu liền không nhịn được, cười nói. Vậy cố thượng thư yên tâm chuẩn bị đi. Có điều vẫn còn một việc nữa. Quan thường trước đây của đại ngụy, chuyện này bổn vương cũng có nghĩ tới. Qua một khoảng thời gian ngắn nữa, thuế thường nhân sẽ tăng lên 5 phần, thư viện hủy ưu tiên nhập học. Hứa Thanh Tiêu lại nhắc tới thêm chuyện này. Ban đầu vì muốn nhân rộng vườn nước, cung cấp không ít lợi ích cho quan thương, bây giờ đại ngụy không cần tới nữa, đã đến lúc kiềm chế lại một chút rồi. Tăng lên 5 phần, thư viện hủy ưu tiên nhập học. Nếu làm như vậy, đám thương nhân này sao có thể để yên được? Chúng thần lên tiếng, mặc dù bọn họ công nhận, nhưng qua cầu rút ván nói cho cùng vẫn không tốt lắm. Đến đầu năm sau sẽ tiến hành, đợi ngân hàng của đại ngụy được hoàn thành, cho bọn họ quản lý một phần, cũng coi như có bồi thường một phần thay đổi. Hơn nữa, nếu như đại ngụy ngày một tốt lên, thương nhân cũng sẽ ngày một dễ làm ăn hơn. Trong khoảng thời gian chọn lọc, nếu thực sự có người không đồng ý, vậy thì cứ để bọn họ phản đối đi. Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh, chiêu này xem như qua cầu rút ván, nhưng cũng không phải hoàn toàn rút ván luôn. Sau khi xây dựng xong ngân hàng đại ngụy, đền bù cho bọn chúng một vài phần là được rồi. Những ưu đãi khác bắt buộc phải thu hồi, nếu không thì đối với bách tính mà nói, chính là cực kỳ không công bằng. Thời kỳ đặc biệt, đối đãi đặc biệt, nếu đã ổn định rồi, nên thế nào thì phải như thế ấy, lợi ích gì cũng bị thương nhân lấy hết rồi, vậy thì muôn dân càng thảm hơn rồi còn gì. Đối diện với câu trả lời ngang ngược của Hứa Thanh Tiêu, chúng thần lại chẳng nói gì thêm, mấy việc này cũng chẳng là gì. Sắp đến giờ rồi, Hứa Thanh Tiêu không nói gì thêm nữa, nữ đế lập tức hiểu ý của Hứa Thanh Tiêu, liền chậm chậm cất lời. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chư vị ái khanh về trước đi. Hứa ái khanh ở lại, trẫm còn có chuyện khác muốn bàn với khanh. Nữ đế lên tiếng, chúng thần cao giọng hô vạn tuế, sau đó đồng loạt cáo lui. Đợi sau khi đại thần rời đi hết, giọng nói của nữ đế ngay lập tức vang lên. Hứa ái khanh, mà niệm trong cơ thể khanh rốt cuộc là thế nào? Thấy chúng đại thần rời đi rồi, Quý Linh không chờ được cất tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Đối mặt với câu hỏi của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu không chút hoang mang. Bẩm bệ hạ, ma niệm không thể tiêu trừ. Trước mắt cách duy nhất chính là giúp đại ngụy phồn thịnh, tập hợp Long Đỉnh Trung Châu, thống nhất Trung Châu, dựa vào sức mạnh của vương triều, chấn áp thế lực âm thiên hạ. Chỉ có vậy mới có thể chấn áp ma niệm trong cơ thể của thần. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Câu trả lời này không khiến nữ đế có chút ngạc nhiên nào. Trước đó nàng cũng đã đoán được. Nếu như bạo phát thì sao? Nữ đế tiếp tục hỏi. Bệ hạ yên tâm, nếu như bạo phát, thần sẽ không liên lụy tới đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu bình thản lên tiếng trả lời trước. Nhưng lời này vừa nói xong, nữ đế lại lắc đầu nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Trẫm không muốn sẽ có một ngày như vậy. Nàng rất thẳng thắn, không muốn thấy Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện gì. Ái khanh, khanh yên tâm, bất kể thế nào trẫm đều toàn lực ủng hộ khanh, bất kể phải trả cái giá nào. Nữ đế tiếp tục lên tiếng, khiến Hứa Thanh Tiêu có chút bất ngờ, bởi vì trong mắt hắn, Quý Linh là nữ đế, mà đế vương thì vô tình, nhưng không ngờ rằng nữ đế lại nói những lời như thế. Nói không cảm động tất là chuyện không thể. Thần đà tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cười rồi, chỉ là chưa đợi Hứa Thanh Tiêu nói tiếp, đột nhiên có một thái giám vội vàng đi vào, quỳ bái trước điện. Bệ hạ, Hoài Ninh thân vương cầu kiến Bình Loạn vương. Sau khi giọng nói này vang lên, trong chốc lát, trong đại điện, Hứa Thanh Tiêu cùng nữ đế không kiềm được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không biết Hoài Ninh thân vương vào thời điểm thế này đề nghị gặp Hứa Thanh Tiêu để làm gì. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Có điều rất nhanh, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu liền vang lên. Nói về Hoài Ninh thân vương, bổn vương sẽ qua đó ngay. Mặc dù không biết Hoài Ninh thân vương lại đang muốn làm gì nữa, nhưng Hứa Thanh Tiêu bằng lòng đến gặp. Thái giám liền lập tức rời đi, trong đại điện chỉ còn lại hai người. Bệ hạ, Hoài Ninh thân vương vẫn luôn mưu đồ soán vị, người này không thể giữ lại. Hứa Thành Tiêu cất lời, thể hiện rõ suy nghĩ của mình, mà nữ đế lại lắc đầu nói. Ái Khanh, ông ấy dù sao cũng là thúc thúc của trẫm, là hoàng thất đại ngụy, nếu như ông ấy bằng lòng về quê ở ẩn, trẫm cũng bằng lòng cho ông ấy một đường lui. Nữ đế lên tiếng, nàng không muốn gánh trên mình cái danh xấu, tàn sát người thân này, trừ khi rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ. Nghe thấy lời này của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Mong bệ hạ yên tâm. Nếu như Hoài Ninh thần vương biết điều thu mình, thần cũng sẽ không làm đến mức độ đó. Nhưng nếu Hoài Ninh thần vương vẫn trầm mê bất ngộ, có vài chuyện bệ hạ không làm được, chỉ đành để thần làm thay. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nói, mà nữ đế gật đầu, nàng cũng hiểu rõ ý của Hứa Thanh Tiêu. Ái Khanh, tất cả những việc Khanh làm hôm nay, trẫm đều hiểu, đại ngụy quả thật cần phải thanh tẩy sạch sẽ một lần. Chuyện sau này để trẫm làm đi, kẻ địch của Khanh bây giờ quá nhiều, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Quý Linh nói, nàng hiểu rõ mọi việc Hứa Thanh Tiêu làm ngày hôm nay, chính là muốn thanh lọc đại ngụy, tất cả những tên có gan cản đường đại ngụy đều phải trục xuất hết hoặc là giết toàn bộ, không để lại bất cứ mầm họa nào, phải tập trung quyền lực lại. Đây là chuyện đế vương nào cũng phải làm, từ xưa đến nay đều là đế vương nói, phái chúng thần đi làm, kiềm hãm lẫn nhau. Nhưng hiện giờ, Quý Linh không muốn Hứa Thanh Tiêu làm những chuyện như thế này. Nàng không muốn Hứa Thanh Tiêu tiếp tục phải đứng trước đầu gió nữa, nếu không thì đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, cực kỳ không có lợi. Bệ hạ yên tâm, thần biết chừng mực, có những chuyện thần biết nên làm, cũng có những việc thần biết không được làm. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn tự có tính toán, chuyện nên do hắn đích thân làm, hắn nhất định sẽ không trốn tránh, chuyện hắn không nên đụng tay vào, hắn khẳng định sẽ không lo chuyện bao đồng. Đã đến bước này rồi, cũng chẳng còn gì phải do dự nữa, bản thân hắn quả thực đã đến lúc phải ra tay. Nếu còn không giải quyết mớ thị phi này, đại ngụy có muốn phát triển tiếp, không còn gì nghi ngờ, chính là người điên nói mớ. Được, vậy Khanh mau đi đi, có chuyện gì có thể tới tìm trẫm bất cứ lúc nào. Quý Linh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ngô hoàng vạn tế, thần cáo lùi trước. Hứa Thanh Tiêu chắp tay, sau đó rời khỏi dưỡng tâm điện, đi về phía nhà lao. Một khắc sau, nhà lao đại ngụy, nơi này ẩm thấp đáng sợ, ngoại trừ chút ánh sáng từ ánh đuốc thì chẳng có chút ánh sáng nào khác. Tiến vào trong nhà lao, có lao đầu dẫn đường, Hứa Thanh Tiêu bước đi đầy hiên ngang, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất. Cũng rất nhanh, liền nhìn thấy bóng dáng của Hoài Ninh thân vương. Thực ra cơ hội gặp mặt của hai người rất ít, trừ mấy lần tranh đấu với nhau ra, phần lớn đều chưa từng gặp mặt, nay lại chưa đến 2 năm lại gặp lại nhau. Một người trong phòng giam, một người đứng ngoài phòng giam, thân phận địa vị cũng có sự thay đổi vô cùng lớn. Quả là đời người không gì là không thể. Ông ta ngồi trong phòng giam, ánh mắt bình tĩnh, không chút hoang mang sợ hãi, một khí chất lãnh đạm được rèn rũa qua thời gian. Cảm nhận được sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu, giọng nói của Hoài Ninh thân vương lập tức vang lên. Đến chút rượu thịt cũng không buồn chuẩn bị, Bình Loạn Vương muốn khoe mẽ gì sao? Hoài Ninh thân vương cất lời, nói một câu vô cùng kỳ lạ cổ quái. Chuẩn bị vài món nhắm và rượu đi. Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh, cho người đi chuẩn bị rượu thịt, sau đó lại cho người mở cửa nhà lao, đi vào trong. Sau đó Hứa Thanh Tiêu ngồi đối diện với Hoài Ninh thân vương, ánh mắt hắn vô cùng lãnh đạm. Nói đi, có chuyện gì lại tìm ta? Hứa Thanh Tiêu cất lời, mặt không thể hiện gì. Hoài Ninh thân vương cũng không nói cho Hứa Thanh Tiêu ngay rốt cuộc là có chuyện gì, mà là nhìn Hứa Thanh Tiêu đánh giá cẩn thận từng chút, rất lâu rất lâu. Một lúc sau, Hoài Ninh thân vương mới nói tiếp. Người có biết việc bổn vương hối hận nhất là gì không? Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi như vậy. Không giết ta. Hứa Thanh Tiêu còn không cần dùng tê não để đoán, liền biết ngay Hoài Ninh thân vương muốn nói gì. Chuyện bổn vương hối hận nhất chính là không giết người. Có điều bổn vương không hận người, người có tin không? Hoài Ninh Thân Vương mở lời, ông ta không do dự thừa nhận, nhưng cũng nói một câu rất đỗi kỳ lạ. Tại sao không hận? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Người có trời giúp, Bột Vương vẫn luôn hối hận, ban đầu không giết người ngay, nhưng có lúc suy xét cẩn thận, thì cho dù Bột Vương có được quay trở về quá khứ, chắc là Bột Vương cũng không giết nổi người. Đến ông trời cũng đang giúp người, số trời đã vậy rồi, thiên hạ cần có người, cho nên người mới xuất hiện. Nếu không thì, với những chuyện ngươi từng làm, đổi lại thành một người khác, chỉ sợ đã chết không chỗ chôn rồi. Cho nên, Bột Vương nghĩ thông suốt rồi, cũng đã hiểu rõ rồi, đối với ngươi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Những lời này của Hoài Ninh Thân Vương khiến Hứa Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên. Hay lắm, lão già này quả đúng là người thức thời mà. Thế mà đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Vậy ý của vương gia là gì? Gọi ta tới đây chỉ vì muốn nói cái này thôi sao? Hứa Thanh Tiêu thu lại suy nghĩ, nhìn Hoài Ninh Thân Vương, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Không hiểu Hoài Ninh Thân Vương tìm hắn để làm gì đây? Chỉ vì chuyện này thôi hả? Nói cho hắn nghe, không đấu nữa thôi hả? Cười cái hóa giải ân oán luôn sao? Tập màn gì? Sắp xâm lược đại ngụy rồi. Sau đó Hoài Ninh Thân Vương lại tiếp tục nói, chẳng qua là dùng võ đạo truyền âm, không phải nói thẳng ra bên ngoài. Xâm lược đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu khẽ nhăn mày. Hắn biết Hoài Ninh Thân Vương tìm hắn chắc chắn có việc gì đó, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Hơn nữa bọn chúng còn có mưu đồ khiến ma hải bạo loạn lần nữa. Cứ để như vậy, lệnh cấm nhất phẩm vẫn còn, mà vương triều Sơ Nguyên âm thầm luyện ra một loại pháp khí tên gọi là Thiên Lôi Đại Pháp, sức mạnh không thể xem thường, ngang ngược với sức mạnh của tứ phẩm, nhưng bổn vương đoán có thể là tam phẩm, hoặc thậm chí có thể ngang với nhị phẩm. Những thứ này chính là chỗ dựa của Man Di. Còn nữa, lúc trước bọn chúng muốn Bột Vương giao cho bọn chúng bản đồ phòng thủ của Đại Ngụy ở biên cảnh. Bột Vương giao rồi. Hoài Ninh Thân Vương nói ra một tràng dài, thông báo hết mọi thông tin. Nhưng nói đến đoạn cuối, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được nhau mày. Người giao rồi. Nghe đến câu này, Hứa Thanh Tiêu có chút tức giận. Đừng căng thẳng. Bản vương không có ngu, dù thế nào đi nữa, bản vương cũng là vương gia của Đại Ngụy. Cho dù là đế vị treo trước mặt bản vương cũng sẽ không lấy mạng của con dân Đại Ngụy để đổi. Nội đấu là nội đấu, ngoại đấu là ngoại đấu. Đám Man Di kia, bản vương cũng nhìn không vừa mắt. Bản đồ phòng thủ ta đưa cho bọn chúng là bản đồ của 5 năm trước. 5 năm này đã thay đổi không ít rồi. Nếu bọn chúng thật sự xâm lược Đại Ngụy, chỉ sợ sẽ phải chịu không ít khổ cực. Hoài Ninh Thân Vương nói như vậy lại khiến Hứa Thanh Tiêu có chút thay đổi cách nhìn đối với ông ta. Không ngờ Hoài Ninh Thân Vương lại có phong phạm như vậy. Không thể không nói, chính vì điểm này, Hứa Thanh Tiêu quả thật rất hợp với Hoài Ninh Thân Vương. Người muốn gì? Có điều Hứa Thanh Tiêu vẫn phải hỏi Hoài Ninh Thân Vương muốn gì, ông ta không thể nào cứ không nói cho hắn nhiều chuyện như vậy được. Bản vương mệt rồi, muốn trở về dưỡng lão. Nói với nữ đế, nằm đó cũng do ta giúp nó đăng cơ, cứ coi như trả lại ta một ân tình đi. Còn có người giết nhi tử thân sinh của ta, ta cũng đã làm rất nhiều việc hại ngươi. Giữa ta và ngươi, bao gồm cả bệ hạ, cũng đã chồng chất vào nhau rồi, không thể không tạm gác lại tính sau. Nếu như người đồng ý, lập lời thề, bản vương sẽ dốc hết sức giúp đỡ bệ hạ trong ứng ngoại hợp, thế nào? Hoài Ninh Thân Vương mở lời, ông ta nói như thế. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Lỡ như ngươi lừa ta thì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Bản vương không lừa ngươi, cũng không cần thiết phải lừa người. Hoài Ninh Thân Vương nghiêm túc nói, có điều nói đến đây, bỗng nhiên ông ta nhớ ra một chuyện, nhanh chóng cất lời. Nếu như người không tin ta, túm đầu tên đưa tin, rồi để người tự mình hỏi hắn, thế nào? Ông ta đề nghị. Hoài Ninh Thân Vương trông rất bình tĩnh, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy. Đối diện với kế hoạch phản chiến của Hoài Ninh Thân Vương, Hứa Thanh Tiêu có chút không dám tin. Dù sao Hoài Ninh Thân Vương là vương gia, ông ta khổ tâm tính toán bao nhiêu năm như vậy, nay đã đi tới bước đường này, đột nhiên Hoài Ninh Thân Vương lại muốn buông tay, Hứa Thanh Tiêu có hơi chưa thể thích nghi kịp. Thực sự không muốn tranh giành nữa sao? Cảm nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Hứa Thanh Tiêu, giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương chậm chậm cất lên. Bản vương biết, người đang lo lắng chuyện gì. Trên thực tế, chính bản vương cũng không ngờ được sẽ đi tới bước này. Nhưng nói tới nói lùi, vẫn có liên quan đến người. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng, nhưng những lời này lại khiến Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà cảm thấy tò mò. Liên quan đến ta? Sao lại liên quan gì tới ta nữa vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Bản vương sai, chính là sai từ việc năm đó không mưu quyền, mà lại lựa chọn đưa Quý Linh thượng vị. Nghe theo lời xúi dục của bọn chúng, đây chính là sai lầm lớn nhất của bản vương. Từ đó về sau, bản vương luôn đứng sau màn điều khiển mọi chuyện. Khi mới bắt đầu mọi chuyện đều tốt, vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của bản vương. Nhưng càng về sau, bản vương càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Ta đang lợi dụng bọn chúng cũng đang lợi dụng ngược lại ta. Lúc đó bản vương đã có chút cảnh giác rồi. Chỉ là đối với những cám dỗ to lớn kia, bản vương khó lòng kiểm soát được lòng tham. Mãi cho đến khi người xuất hiện, bất kể đối phó người bằng cách nào, ngươi đều có thể biến nguy thành an, hơn nữa còn có thể phản kích lại bọn ta. Từ lúc đó, bản vương đã ý thức được ngươi là một biến số, là biến số của Đại Ngụy, hay thậm chí còn có thể là biến số của cả Trung Châu trăm ngàn năm này mới có. Mà hôm nay, ngươi khiến bản vương hoàn toàn hiểu ra rằng giữa trời đất rộng lớn này thực sự có giúp đỡ từ vận khí. Người chính là khí vận giả độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Cho nên, bản vương quyết định buông bỏ tất cả, hợp tác cùng với người. Hoài Ninh Thân Vương giải thích nói, chỉ là lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu nhìn Hoài Ninh Thân Vương, biểu cảm vô cùng điềm đạm, nói, vương gia, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, không phải lý do này không ổn mà là quá cưỡng ép đi. Hoài Ninh Thân Vương không hề nhắc đến lý do ông ta bị thuyết phục. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu nói vậy, Hoài Ninh Thân Vương hít sâu một hơi, sau đó nhìn Hứa Thanh Tiêu chậm chậm nói. Vậy được, bản vương nói cho ngươi sự thật. Từ khi bản vương đứng cùng chiến tuyến với bọn chúng, bản vương chưa từng thắng lần nào, một lần cũng chưa từng thắng nổi. Khiến bản vương chủ động giao ra binh phù. Bản vương đúng là bị lợi nhỏ trước mắt, che mù con mắt, rơi vào bẫy của bọn chúng. Bọn chúng muốn suy giảm quyền lực của bản vương. Sau này người xuất hiện, bản vương liền ý thức được ngay. Nhưng bọn chúng liên tục bắt bản vương đợi, cứ luôn bảo bản vương phải đợi, mãi cho đến người thành danh. Bản vương thua một bước, sau đó bước đi nào cũng sai, cho nên bản vương muốn thắng một lần cũng được, cho dù chỉ là một lần. Lý do này không biết có vừa lòng Hứa vương gia không? Hoài Ninh Thân Vương nói đến đây có hơi kích động, những lời này của ông ta đều đến từ tận đáy lòng. Ông ta muốn thắng, không phải muốn chứng minh bản thân ông ta giỏi giang tới mức nào, mà là muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, không nghe theo lời của ông ta, nhất định chỉ có một con đường chết. Ta tin. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn trông rất bình tĩnh, tin tưởng những lời của Hoài Ninh Thân Vương. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vọng lên. Nói ta nghe toàn bộ kế hoạch, ta sẽ đi tìm bệ hạ. Nếu sự việc đúng thật, giống với những gì người nói, để ông là một viên vương, không thành vấn đề, ít nhất có thể yên ổn sinh sống nhiều năm. Hứa Thanh Tiêu nói, không cần đẩy ta tới biên cảnh, làm như vậy càng khiến các người thêm sợ hãi. Bản vương tiếp tục ở lại vương triều Đại Ngụy, cũng không muốn đi đâu nữa hết. Hoài Ninh thân vương biết bị đẩy ra ngoài hoàn toàn không phải một chuyện tốt. Dù sao thì trời cao, hoàng đế xa, bọn họ kiểu gì cũng phải đề phòng ông ta. Ở lại kinh đô, ngược lại có thể tiếp tục sống. Không thành vấn đề, bọn chúng cụ thể sẽ làm thế nào? Hứa Thanh Tiêu không để tâm tới việc này. Ma Hải vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Không chỉ có mỗi Ma Hải, những khu vực khác cũng phải phái người đi kiểm tra. Bản vương không dám chắc chắn lời hắn ta nói có thật hay không, vì hắn ta đề phòng ta. Ta nghĩ tộc Man Di chắc chắn sẽ xâm lược Đại Ngụy, cho nên khu vực biên cảnh bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt, nhưng tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Nếu không, bọn chúng ngay lập tức sẽ biết được bản vương đã phản chiến rồi. Tất nhiên nếu như người không cần bản vương làm nội ứng, cũng có thể trực tiếp nói thẳng ra. Hoài Ninh thân vương nói, vậy theo như ý của vương gia, sẽ làm thế nào đây? Hứa Thanh Tiêu không đưa ra chọn lựa, mà lại đặt một câu hỏi ngược lại với Hoài Ninh thân vương. Sau khi nghe được câu nói của Hứa Thanh Tiêu, Hoài Ninh thân vương vẫn vô cùng lãnh đạm, nói, rất đơn giản, hy sinh một nhóm người, đổi lấy thái bình của cả Đại Ngụy, để nhất phẩm bảo vệ tứ đại ma hải. Đây là chuyện bắt buộc phải làm. Không cần bọn họ phải làm gì cả, chỉ cần để mấy tên nhất phẩm này ổn định đại cục là được. Không muốn lại xảy ra những chuyện giống như trước đây, vậy thì có hy sinh là chuyện tất nhiên. Mà sau đó, phải đem 50 vạn tinh binh phân ra lần lượt tiến về biên cảnh. Nhất định phải nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Nếu như tộc Man Di khai chiến, bản đồ phòng thủ bản vương đưa cho bọn chúng có một nửa là thật, một nửa là giả. Trong điều kiện cho phép, hy sinh một phần người để đám Man Di tưởng rằng có cơ hội chiến thắng, cũng không nghi ngờ bản vương. Sau đó, nếu đám Man Di dám giả tay thảm sát dân ta, mượn sức mạnh của văn báo đẩy cao sự thù hận của nhân dân, 50 vạn tinh binh được điều động tới đó để chúng ở nguyên vị trí, để bọn chúng đóng giả thành tướng sĩ của các quận vương, đợi đến khi Man Di đánh đến để bọn họ giao đấu chính diện với chúng một lần, nhưng chỉ được duy nhất một lần thôi. Thêm nữa tuyệt đối không được dốc toàn lực ra đánh, để bọn chúng tưởng rằng tướng sĩ Đại Ngụy chẳng qua cũng chỉ có vậy. Đến thời điểm đó, bản vương sẽ ra mặt, nói cho bọn chúng biết là bản vương ra lệnh cho phiên vương địa phương không ra tay. Hoài Ninh thân vương nói đến đây, sau đó dứt khoát vẽ lên mặt đất một hồi. Đã đến mức độ đó, đám Man Di nhất định sẽ ngông cuồng vọng động, để toàn đại quân tấn công Đại Ngụy, mà 5 vạn đại quân này có thể kết hợp với phiên vương địa phương, bao vây toàn quân Man Di. Cùng lắm thì đánh trận tiêu hao sức lâu dài. Dù sao thì Đại Ngụy cũng là địa bàn của chúng ta có thể tiếp viện, còn bọn chúng thì không có. Nhưng vấn đề lớn nhất thực ra chính là đại pháo bọn chúng mới bí mật chế tạo ra kia. Hoài Ninh thân vương nói ra toàn bộ kế hoạch tác chiến của ông ta, không thể không công nhận năng lực của Hoài Ninh thân vương thực sự rất mạnh. Kế hoạch tác chiến này về cơ bản là kế hoạch gần như hoàn hảo nhất, dùng gậy ông đập lưng ông. Phải hy sinh bao nhiêu người? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hứa Thanh Tiêu vừa hỏi xong, Hoài Ninh thân vương tính toán sơ qua một hồi, sau đó điềm đạm cất lời. Dựa theo mức độ khát máu của đám Man Di, ít nhất phải 10 vạn người. Hoài Ninh thân vương đưa ra một con số cực kỳ đáng sợ. 10 vạn, vậy thì không được. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, con số này quá khủng khiếp. Không lại hy sinh 10 vạn người, tuy không ảnh hưởng gì lớn với Đại Ngụy, nhưng Hứa Thanh Tiêu khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên sau khi Hứa Thanh Tiêu không đồng ý, ánh mắt của Hoài Ninh Thân Vương lập tức tối đi. Người thực sự rất nhân từ. Tại sao khi người giết con trai ta không nhân từ như vậy? Ông ta trào phúng nói, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu nhân từ quá mức. Việc nào ra việc đó? Hứa Thanh Tiêu khẽ ho một tràng, có chút mất tự nhiên. Dù sao thì nhi tử của Hoài Ninh Thân Vương đúng là chết trong tay hắn. Đừng nói những lời như vậy nữa. Người không phải người đơn giản, không cần phải giả vờ nhân từ ở đây. Người có biết vì sao ta bại dưới tay người không? Một phần là vì coi thường người, một phần khác chính là vì quá nhân từ. Ta già rồi, không còn sát phạt như trước kia nữa. Nếu về lại 30 năm trước, người sớm đã chết vô số lần rồi. Hy sinh 10 vạn người, đổi lại bình định được tộc Man Di, được mất những gì, còn cần bản vương phải nói nữa sao? Hoài Ninh Thân Vương cười lạnh nói, rồi sau đó lại tiếp tục lên tiếng. Võ đế Bắc Phạt, người có biết trong 7 lần Bắc Phạt, có bao nhiêu người đã hy sinh không? Ngàn vạn người còn có, mới chỉ có 10 vạn, lại có thể bình định được họa Man Di. Đây là một chuyện vô cùng tốt, người nên cảm thấy vui mới phải. Hơn nữa đây cũng là kế hoạch của bản vương, kế hoạch được tính toán theo hướng tốt nhất. Nếu như không làm vậy, quân Man Di tiến hành xâm lược, chúng ta rứt dây động rừng, có lẽ có thể tránh được thương vong 10 vạn hiện nay. Nhưng đối với Man Di mà nói, chính là thoát được khỏi nạn diệt vong. Người có thể sống được bao lâu đây? 100 năm? 200 năm? Hay là 500 năm? Có vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đột Tà, Man Di sẽ không bị diệt vong. Năm đó Đại Ngụy xuất hiện một vị võ đế, cũng nào có làm gì được Man Di. Người cho rằng là vì cái gì? Ngươi nghĩ Đại Ngụy đánh không lại một đám Man Di còn con ư? Không, không phải, mà là vương triều Đột Tà, vương triều Sơ Nguyên. Ba đại vương triều cùng ấm no hưng thịnh, không tên nào muốn sánh ngang với tên nào. Nếu không phải có hai vương triều này đứng phía sau, một đám Man Di còn con kia là cái thá gì chứ? Hơn nữa cho dù có thực sự như vậy, tiến hành đúng theo kế hoạch của bản vương cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn Man Di. Dù sao hai đại vương triều cũng sẽ không để yên cho Đại Ngụy. Hoài Ninh Thân Vương có chút tức giận. Ông ta thua Hứa Thanh Tiêu là vì khinh địch, là bởi vì nhân từ, cũng bởi vì có tuổi rồi, không còn sát phạt thẳng tay như trước kia nữa. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là gặp phải một đám đồng đội ngu như lợn. Nay ông ta đã phản phe rồi, thế mà không ngờ tới Hứa Thanh Tiêu cũng là đồng đội không ra gì. Nếu như vậy thật, ông ta sắp bị người ta chọc tức đến bay màu rồi. Đừng kích động, ta không nói không đồng ý, chỉ là đang nghĩ thử xem, còn có cách nào khác nữa không? Hứa Thanh Tiêu an ủi tâm trạng của Hoài Ninh Thân Vương, cảnh này trông nó lạ lắm. Nói sao thì giữa hai người cũng có một mối thù không đội trời chung mà bây giờ Hứa Thanh Tiêu thế mà lại an ủi ông ta. Một lúc sau, Hoài Ninh Thân Vương mở lời trước. Ta biết, dù sao ngươi cũng là á thánh nho đạo, để ngươi làm như vậy, đối với ngươi mà nói có chút không tiện. Nhưng bản thân ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ, cũng xem xét cho thật rõ ràng. Nắm binh thì không được nhân từ, trượng nghĩa thì đừng làm thương nhân. Đối với một vương triều mà nói, có những lúc hy sinh là điều được định sẵn, giảm thiểu hy sinh xuống mức thấp nhất, đổi về lợi ích lớn nhất, đây mới thực sự là mưu quyền. Lần này sau khi hy sinh 10 vạn người, sắp xếp cho gia đình họ một chốn tốt, đối đãi với con cháu của họ, thế này cũng là một kiểu bồi thường. Nếu không thì, một khi đại quân Man Di sinh lòng cảnh giác, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lại có thêm mầm họa càng lớn hơn. Lúc đó người chết sẽ không chỉ dừng lại ở con số 10 vạn nữa, mà là 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí là vạn vạn. Hoài Ninh Thân Vương tiếp tục khuyên bảo, mà Hứa Thành Tiêu cũng hiểu đạo lý này. Chuyện này ta sẽ thương lượng kỹ lại với bệ hạ. Vương gia, có một chuyện ta vẫn phải hỏi người cho rõ. Người đứng sau lưng các người rốt cuộc là ai? Kế hoạch của bọn chúng rốt cuộc là gì? Còn nữa, ban đầu vì sao phải giúp đỡ bệ hạ đăng cơ? Hứa Thanh Tiêu nhìn Hoài Ninh Thân Vương hỏi như vậy. Người kia nghe thấy những câu hỏi này, âm trầm một hồi, sau đó mới chậm chậm cất lời. Đây là 3 câu hỏi. Ông ta vô cùng nghiêm túc nói. Hứa Thanh Tiêu... Mà cha ông, đã là lúc nào rồi, còn chơi cái trò này với ta nữa. Biểu cảm có chút bực dọc. Hoài Ninh Thân Vương lại tỏ ra có chút vừa lòng, dường như có thể nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu bất lực, ông ta liền rất vui. Người đứng sau lưng, bản vương cũng không rõ. Bọn chúng hợp tác với bản vương, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói với ta, người đứng sau chuyện này là ai. Nhưng hợp tác nhiều năm như vậy, ta cũng biết sơ sơ, kẻ đứng sau của những tên này là một sự tồn tại rất lớn mạnh. Hắn ta coi 3 đại vương triều như đồ chơi nắm trong tay, mà mục tiêu trong kế hoạch là trường sinh, hiến tế vận khí của đại ngụy để cầu trường sinh. Hoài Ninh Thân Vương trả lời, hiến tế vận khí của đại ngụy để cầu trường sinh, điều này có thể làm được sao? Hứa Thanh Tiêu nhăn mày, nhìn Hoài Ninh Thân Vương nói, trước đây ta cảm thấy không thể nào, nhưng bây giờ ta cảm thấy có lẽ có thể làm được. Có điều kế hoạch của bọn chúng tuyệt đối không phải thứ này, dựa vào những gì có thể bây giờ, chắc là chúng muốn hồi sinh thứ gì đó. Hoài Ninh Thân Vương cũng không ngốc, không phải người khác nói gì là ông ta sẽ tin ngay. Lời này nói ra, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ, giống như những gì Chu Lăng đã từng nói. Hồi sinh 12 ma thần, sau đó tiếp tục thức tỉnh 3 đại hung thần để thiên địa quay về nguyên sơ, từ đó đạt được trường sinh. Còn về rốt cuộc, có thể đạt được thứ gì, Hứa Thanh Tiêu cũng không hiểu quá rõ. Ủng hộ bệ hạ thì sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Cho nên, đây chính là điều khiến bản vương hận nhất. Võ đế Băng Hà, lúc đó bản vương có tư cách tranh giành hoàng vị, đại thần trong triều cũng ủng hộ bản vương đăng cơ. Chỉ cần bản vương đồng ý, rất có khả năng trở thành tân đế của đại ngụy. Cho dù bản vương không lên ngôi được, cũng không tới lượt quý linh. Nhưng chính vào lúc đó, bọn chúng lại tìm tới bản vương, bảo bản vương từ bỏ quyền tranh giành hoàng vị, lựa chọn quý linh làm hoàng đế. Cho nên bản vương giúp đỡ quý linh. Nàng ta vốn là hậu nhân của võ đế, có sự giúp sức từ bản vương, hiển nhiên có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Hoài Ninh Thân Vương nói như vậy, lời này không phải là giả. Quý linh vốn là hậu nhân của võ đế, cộng thêm Hoài Ninh Thân Vương tận tình giúp sức, quả thật có thể dễ dàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Có điều trong đó vẫn có chỗ nào đó không được thích đáng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ, cuối cùng không thích đáng ở chỗ nào. Người thực sự tin chúng như vậy sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Đừng nói thêm nữa, bản vương không muốn nhớ lại. Hoài Ninh Thân Vương không muốn nhắc lại chuyện này nữa, giọng nói có chút không được thoải mái. Còn có tin tức gì nữa không? Nói ra hết luôn đi. Hứa Thanh Tiêu không nhắc tiếp nữa, mà hỏi Hoài Ninh Thân Vương, có còn tin tức gì khác nữa không? Đại khái cũng chỉ có vậy thôi. Những chuyện khác, người có biết cũng chẳng có tác dụng gì. Hứa Thanh Tiêu, tin tưởng bản vương, hy sinh một bộ phận nhỏ người, không được quá khoan dung. Chỉ có như vậy mới có thể đánh hạ Man Di. Chẳng qua là người nhất định phải đề phòng một chút. Pháp khí vương triều Sơn Nguyên âm thầm luyện ra. Thứ đồ này, bản vương vẫn luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Hoài Ninh Thân Vương nói như vậy. Thiên Lôi đại pháo này gần giống với thần võ đại pháo của hắn, có điều đối phương nói là tứ phẩm. Hoài Ninh Thân Vương đoán chắc cũng phải có uy lực của tam phẩm, thậm chí đạt tới ngưỡng của nhị phẩm. Nhất phẩm khẳng định không thể với tới được, nhị phẩm Hứa Thanh Tiêu cũng thấy có khả năng, dù sao lúc hắn luyện chế ra thần võ đại pháo, trải qua quá trình khó khăn thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Chắc có lẽ khoảng tam phẩm, giấu đi một chút cũng là lẽ thường tình. Ta hiểu, qua khoảng thời gian này, vương gia cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Có tin tức gì, bản vương sẽ lại đến. Nếu vương gia có chuyện gì cần bàn với bản vương, cứ gọi một tiếng là được. Nói đến đây rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đứng dậy rời đi, trở về tìm bệ hạ báo cáo lại. Mà Hoài Ninh thân vương cũng không nói năng gì, yên lặng ngồi ở đó, trầm ngâm không nói. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu đi rồi, Hoài Ninh thân vương trông có chút âm trầm. Thực ra thì ông ta còn cất giấu một chuyện chưa nói, nhưng chuyện này có nói hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Có điều ông ta quả thật không hề lừa Hứa Thanh Tiêu, lần này phản phe cũng là nghiêm túc nói ra cả. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn rời khỏi đây, bỗng nhiên trong không gian có một giọng nói vang lên. Vương Thúc, người bàn chuyện gì với Hứa Thanh Tiêu thế? Là giọng nói của Quý Nguyên, hắn ta sau này mới bị áp giải vào trong này, ở trong phòng giam cách Hoài Ninh thân vương hai gian. Hứa Thanh Tiêu giao tiếp với Hoài Ninh thân vương đều sử dụng ý niệm võ giả để trao đổi, người thứ ba không thể nào nghe được. Lẽ đương nhiên, Quý Nguyên cũng chỉ biết hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng không biết rốt cuộc hai người đang nói chuyện về cái gì. Bạn với hắn, phải làm thế nào để ngươi trở thành hoàng đế của Đại Ngụy? Nghe thấy giọng của Quý Nguyên, Hoài Ninh thân vương nói lại một câu. Lời này vừa nói ra, Quý Nguyên ngay lập tức tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Nói thật lòng, vào thời điểm này, cảm quan của hắn ta với Hứa Thanh Tiêu đã thay đổi rồi. Hắn ta đã hoàn toàn hiểu được Hứa Thanh Tiêu mạnh đến mức nào. Nếu như nói không hối hận là điều không thể nào. Đi theo con đường tu hành bá đạo làm hắn ta phải cắt đứt tận gốc quan hệ với Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ hắn ta có chút hối hận về việc mắc gì hắn ta lại đi đắc tội với Hứa Thanh Tiêu. Hắn nói thế nào? Nếu như có thể, nếu như hắn giúp ta trở thành hoàng đế, chuyện sau này ta có thể tính được rồi, cũng sẽ phong hắn trở thành quốc sư Đại Ngụy. Quý Nguyên trả lời, đồng thời ánh mắt cũng có chút mong chờ, tò mò không biết bàn thế nào. Vô dụng thôi, hắn muốn trở thành người sánh ngang với vương, được chia một nửa giang sơn. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Quý Nguyên, Hoài Ninh thân vương tiếp tục nói dối. Có điều ông ta cũng hiểu rõ một điều rằng, Quý Nguyên hoàn toàn không có duyên với đế vị nữa rồi. Hắn ta đã bắt đầu lay động rồi. Người tu hành bá đạo một khi thần phục, lời nói nội tâm trở nên lay động, chính là đồng nghĩa với việc hắn ta đã thua rồi, thua không còn một manh giáp. Sánh ngang với vương, hắn cũng thảm quá đi chứ. Quý Nguyên hử lạnh một tiếng, có chút bực mình, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu quá mức tham lam. Mà Hoài Ninh thân vương cũng chẳng buồn để ý tới Quý Nguyên. Bản thân ông ta đang suy xét một số chuyện, nhưng thời gian trôi qua rất lâu, giọng nói của Quý Nguyên đột nhiên lại vang lên. Sánh ngang với vương có hơi quá đáng chút, nhưng một phiên vương có quyền cao nhất, chia cho hắn ba phần giang sơn. Vương Thúc, người cảm thấy có được không? Vương Thúc, Vương Thúc, Vương Thúc, người nói gì đi chứ? Có nên ít đi không? Hay là phải nhiều lên? Vương Thúc, có cần chia cả cho người nữa không? Giọng nói của Quý Nguyên vang lên, có điều cũng là giao tiếp bằng võ đạo, chỉ là Hoài Ninh thân vương cũng chẳng buồn để tâm tới hắn ta. Mà giờ này khắc này, trong tộc Man Di, đoàn, cùng với âm thanh nổ kinh thiên động địa, một tòa núi nhỏ lập tức bị biến thành cát bụi. Sau khi ngọn núi nhỏ kia hóa thành cát bụi, ngay lập tức một tràng cười vô cùng sảng khoái vọng lên. Hay, hay lắm, có thứ thần khí như này, Man Di ta nhất định có thể san phẳng Đại Ngụy. Phía trong sơn mạch, đại tướng quân tộc Man Di chăm chú nhìn ngọn núi nhỏ bị san bằng. Trong mắt hắn ta vô cùng tự tin, cũng vô cùng khoái chí. Đại quân trấn thủ nơi này trong cự ly 100 dặm đều đã bị phong tỏa. Đại tộc Man Di nằm trên đỉnh núi, bị gió thổi phát ra tiếng kêu vun vút chói tai. Từng dàn đại pháo màu vàng kim xếp thành từng hàng trên đỉnh núi. Cách đó không xa là đại doanh. Đại tướng quân tộc Man Di Đổ Lỗ đứng ngoài đại doanh nét vui mừng trên mặt hắn ta dường như không cách nào giấu đi được. Man Di sắp xâm lược Đại Ngụy, đây là tin tức hắn ta mới biết được vài ngày trước. Đối với Man Di mà nói, Đại Ngụy là kẻ địch muôn đời. Trước đây võ đế Bắc Phạt đã đổ sát biết bao nhiêu con dân của tộc Man Di. Man Di cũng có bấy nhiêu thù không đội trời chung với Đại Ngụy. Đừng tưởng có mình Đại Ngụy, ngày nào cũng hô hào phải Bắc Phạt, phải Bắc Phạt. Man Di bên này cũng gào thét, phải đánh trả suốt ngày. Cách nghĩ của võ tướng đều y như nhau, đều muốn thông qua chiến tranh, chứng minh bản thân. Chỉ có điều, lúc thực sự nghe Man Di sẽ xâm lược Đại Ngụy thêm lần nữa, thực ra tướng sĩ của Man Di đều có chút nghẹn lòng. Trước đây muốn đánh trả là vì Đại Ngụy sắp đi đời rồi, bọn họ còn có vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà hỗ trợ phía sau. Nếu phải đánh thật, cũng không có gì phải sợ. Nhưng cách nghĩ của vương thất Man Di càng thêm thâm sâu cặn kẽ hơn. Man Di có thể trả lại thù, nhưng sau khi đánh chiến xong, binh mã của Man Di cũng coi như chết sạch rồi. Nhìn lại thì diệt được Đại Ngụy xong, Man Di cũng chẳng còn nữa. Đến cuối cùng, chẳng phải là biến thành viên đá lót đường cho vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tả sao? Kết thúc tập 161, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng tộc Man Di có tiến đánh Đại Ngụy hay không? Và Hứa Thanh Tiêu sẽ làm thế nào để ngăn cản điều này? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.